Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 381, muốn biểu hiện tốt một chút a. Canh, Nam, vậy căn bản không có khả năng gặp đạt được. Vương Tạp nói, Vạn Thú Sơn quá to lớn. Chỉ là tới gần chúng ta chiến khu Vân Cương Châu bên này. Còn có thể chia nhỏ là 11 cái khu vực. Cửa vào vô số, một chút đặc thù bảo địa, lấy thực lực của chúng ta không có khả năng gặp đạt được. Có thể gặp được một con vạn năm cổ hồn, thú, đối với chúng ta tới nói sẽ rất khó đối phó. Muốn gặp được Vân Hải Thanh Long cấp bậc này chiến khu phúc thú. Trừ phi ta tổ tiên 18 đời vận khí đều tập trung ở trên người ta. Kỳ thật Vạn Thú Sơn những năm này ngoại trừ cổ hồn thú bên ngoài. Cũng không ít chúng ta cận đại hồn thú. Thẩm Minh Loan nói. Tỷ như 2000 năm thời đại kia khế hồn sư. Cùng thiên vương. Học tỷ có ý tứ là. Bọn hắn thời đại kia thiên vương cường giả. Tuổi thọ đến về sau. Hồn sủng không có chết đi. Sinh mệnh hồn khế giải trừ về sau. Liền sẽ đi vào Vạn Thú Sơn. Vương Triệt hỏi. Đúng thế. Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Từ xưa đến nay. Hồn thú sinh mệnh tóm lại là so với nhân loại muốn dài dằng dặc. Cho dù là có sinh mệnh hồn khế, hồn thú đem sinh mệnh của mình phân cho nhân loại, tuổi thọ của bọn nó cũng vẫn như cũ rất dài. Rất nhiều thiên vương cường giả, hoặc là không có đột phá thiên vương cấp bậc đẳng cấp cao khế hồn sư. Tuổi thọ một khi đến cùng, sinh mệnh hồn khế tự động giải trừ. Có một ít hồn sủng cùng khế hồn sư tình cảm quá thâm hậu. Có thể sẽ lưu tại gia tộc bên trong, làm bạn hậu nhân của bọn họ. Nhưng tương tự cũng có thật nhiều hồn sủng, chọn đi vào Vạn Thú Sơn dưỡng thương. Khế hồn sư qua đời, sẽ đối hồn sủng mang đến rất lớn tình cảm tổn thương. Nghe đến đó, đám người một trận thổn thức, mà những này hồn sủng, bọn chúng đều là đã từng bồi bạn cường giả chiến đấu qua, hoặc là bị cổ hồn thú huấn luyện qua. Thực lực của bọn nó cùng cổ hồn thú đồng dạng, có thậm chí so cổ hồn thú còn mạnh hơn. Vạn Thú Sơn bản thân hết sức phức tạp, dù sao không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, bất quá đối với chúng ta mà nói, cũng không cần đi tìm hiểu quá nhiều. Thật tốt lợi dụng cơ hội lần này tăng lên mình là được rồi. Vạn Thú Sơn qua đi, trên cơ bản đều sẽ có một phê hồn sủng. Sẽ thu hoạch được cổ hồn thú yêu ái. Sẽ truyền thừa một chút phi thường cường đại hồn kỹ hoặc là năng lực. Biến dị tiến hóa. Thậm chí sớm thức tỉnh ra gen đặc tính. Tại vương giả cúp. Liền sẽ nhiều hơn rất nhiều biến số. Đồng thời. Cũng sẽ có một nhóm hồn sủng lại nhận trọng thương. Mất đi tại vương giả cúp tranh tài năng lực. Vạn Thú Sơn bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì điểm tích lũy tranh đoạt. Chính phủ không có ban thưởng, lại càng không có thời gian thực trực tiếp, nhưng Vạn Thú Sơn một phương, cũng chính là cổ hồn thú một phương, bọn chúng đối thực lực của chúng ta trong lòng là có ít. Đơn giản tới nói, Vạn Thú Sơn bên trong cường đại hồn thú, đối với chúng ta là 10 phần hiểu rõ, chúng ta làm, trải qua, bọn chúng đều biết, nếu là biểu hiện được tốt, bọn chúng cũng sẽ cho nhất định ban thưởng. Nhưng kiểu khen thưởng này là không thông tri thức, lại sẽ cho vương giả cúp gia tăng rất nhiều biến số. Bởi vì ai cũng không biết đối phương tại Vạn Thú Sơn bên trong đạt được như thế nào gặp gỡ. Bất quá yên tâm, căn cứ năm trước Vạn Thú Tiết cùng vương giả cúp tình huống đến xem. Kỳ thật đại bộ phận cũng liền như thế. Những này cổ hồn thú ánh mắt vô cùng cao, sẽ không quản chúng ta là cái gì học phủ, câu lạc bộ. Hoặc là gia tộc tập đoàn, năm người một bên đàm luận, cũng không lâu lắm, xuyên qua độ cao so với mặt biển cực cao Vân Cương Châu. Liền có thể nhìn thấy kia mênh mông vô bờ Vạn Thú Sơn. Hiện tại là 9 giờ sáng, 12 giờ Vạn Thú Sơn sẽ đúng giờ mở ra. Đến lúc đó chúng ta lựa chọn hắn bên trong một chỗ lối đi. Đăng ký tốt, dặn dò tốt hồn sủng về sau, liền có thể bắt đầu xuất phát. Hồn sủng chỗ tiến vào khu vực, cùng nhân loại chúng ta tiến vào khu vực, là không giống, nhất định phải dặn dò tốt. đâu chỉ không giống. Vạn Thú Sơn khu vực phân chia là khu vực hạch tâm, khu bình thường vực, vòng ngoài khu vực hạch tâm vạn năm hồn thú khắp nơi trên đất đi. Cũng là hồn sủng có thể đến tới khu vực, mà khu bình thường vực cùng vòng ngoài khu vực thì là nhân loại tiếp nhận khảo nghiệm khu vực, có bản lĩnh cũng có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Đồng thời, cho dù là khu vực hạch tâm, cũng phân chia rất nhiều lãnh địa. Nơi này lãnh địa là căn cứ thuộc tính tới phân chia. Ngoại trừ mới ra ác ma, yêu linh, u minh hệ bên ngoài, còn lại đều có. Mà cho dù là ác ma hệ, yêu linh hệ, u minh hệ ba loại quen thuộc hồn thú, tại Vạn Thú Sơn cũng là có thể gặp phải. Bất quá những này hồn thú cũng không phải là cổ hồn thú. Đại bộ phận đều là cận đại đản sinh hồn sủng. Về sau thoát ly khế hồn sư tiến vào Vạn Thú Sơn, không gặp được còn tốt, một khi gặp phải, nhất định đều là rất mạnh. Tiểu Mao Trùng huy chương liền giữ cho ngươi. Vương Triệt đem huy chương treo ở Tiểu Mao Trùng trên thân, bên trong ta chỉ chuẩn bị cho ngươi một ngày dùng tiếp tế phẩm. Ngươi bây giờ là chân chính đại ca, hai bọn chúng đều phải nghe lời ngươi. Tiến vào Vạn Thú Sơn về sau, ngươi muốn dẫn lấy từ lực kiếm cùng hùng bảo. Đây là các ngươi lần thứ nhất rời đi ta, một mình thám hiểm, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Về sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba, Vương Triệt nghiêm túc lời nói, để Tiểu Mao Trùng cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Cũng may Tiểu Mao Trùng đi theo Vương Triệt trải qua không ít chuyện. Ngay cả không thần long, ma cổ mông loại cấp bậc này hồn thú đều gặp, không đến mức thấp thỏm lo âu. Có một viên lớn trái tim, xì xì xì, ngao ngao ngao, từ lực kiếm cùng hùng bảo một trái một phải, đứng tại Tiểu Mao Trùng bên cạnh. Vạn Thú Sơn lối vào chỗ xây dựng rộng lớn tường thành, cao mấy trăm thước, nhưng cho dù dạng này cũng có thể nhìn thấy Vạn Thú Sơn nội bộ những cái kia thông thiên đại thụ, cùng lít nha lít nhít sơn phong quái thạch. Khổng lồ lối vào, có xâm nghiêm vô cùng quân sĩ thủ vệ tuần tra. Vương Triệt đứng xếp hàng đi vào cửa vào, đăng ký hoàn tất về sau, liền để Tiểu Mao Trùng bọn chúng ba cái đi đến cửa vào phía trước trên quảng trường. Nơi đó đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn hồn sủng. Tại những này hồn sủng trước mặt, Tiểu Mao Trùng bọn chúng nhìn qua có chút không đáng chú ý. Ở phía xa giữa không trung bên trong, có một con hình thể to lớn vô cùng kim sắc đại điêu xoay quanh tại mây xanh bên trong. Thời gian đến sau, con kia cự điêu tản ra một cỗ tuyệt thế uy nghiêm. Sau đó há miệng phun một cái, kịch liệt cột sáng giống như là mặt trời hỏa diễm đồng dạng, oanh đến phía dưới cự hình cổng bên trong, giống như là máy bay trực thăng cất cánh đồng dạng. Năng lượng ba động khủng bố, đem bốn phía cuốn lên từng đợt cực nóng vòi rồng. Rất nhiều còn đang bởi vì không nỡ mình khế hồn sư mà khóc nhè các hồn sủng. Một chút liền an tĩnh, động cũng không dám động đậy. Kia giống như liền là một con cổ hồn thú. Khí thế kia, tu vi chỉ ít tại 8 vạn năm. Vương Triệt liếc nhìn, sống lâu như vậy, nói ít đều là cùng không thần long một thời đại. Chỉ bất quá phẩm cấp không cao. Cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra bên trong một góc. Các hồn sủng như vạn lưu về biển, tràn vào hắn bên trong. Không qua mấy giây, Vương Triệt liền không nhìn thấy Tiểu Mao Trùng thân ảnh. Muốn biểu hiện tốt một chút a. Vương Triệt phát ra một tiếng giống như lão phụ thân cảm thán. Nuôi hơn một năm con, cũng phải học được mình độc lập thám hiểm. Không thể tổng dựa vào khế hồn sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,